Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 24, phải tránh bị nghi ngờ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đang theo dõi tình huống đằng sau màn lụa, lại không có ai dám tiến lên gọi mà ở bên trong. Ngay trước kia Bạch Tố mở miệng, Hoắc Phong Liệt như thể chợt bừng tỉnh rồi buông cổ tay Liễu Trầm Thanh ra, nhưng trên cổ tay trắng nõn của Liễu Trầm Thanh vẫn hằn dấu tay, có thể thấy vừa rồi hắn đã mạnh tay thế nào. Một tiếng xin lỗi trầm thấp truyền từ trong miệng Hoắc Phong Liệt truyền ra đã khiến nội tâm Liễu Trầm Thanh càng thêm bất ổn. Trong lòng Liễu Trầm Thanh suy nghĩ đủ chuyện, quyết định để đề phòng mọi khả năng, y vẫn nên nhanh chóng tự thú, giả vờ một hồi để bài trừ hiểm nghi. Sắc mặt Liễu Trầm Thanh căng thẳng, khẽ nâng mắt, đóng vai bất an đầy sống động như thể hận không thể lập tức quỳ xuống vậy. Hoắc tướng quân, xin lỗi, ta, sau này ta sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa. Vừa rồi ta không cố ý, chỉ là thấy Bạch công tử đang chơi, cho rằng không sao hết, cho nên ta mới. Nhìn Liễu Trầm Thanh hoảng loạn, Bạch Tố nói trước, không sao, không sao, Chiến Uyên. Mà Hoắc Phong Liệt ngẩn người, đối mặt với dáng vẻ cúi đầu khom lưng của Liễu Trầm Thanh, hắn hơi nhíu mày. Là ta thất lễ, Liễu công tử đi đi thôi, lời hứa ban nãy vẫn còn, người cứ yên tâm. Ý là không cần lo lắng, nếu Vinh Thế Minh khó xử y, hắn vẫn sẽ ra tay tương trợ. Đa tạ Hoắc tướng quân, đa tạ. Liễu Trầm Thanh lập tức diễn thêm một màn mang ơn đội nghĩa nữa. Nhưng có vẻ Hoắc Phong Liệt không muốn nhìn nhiều, chỉ xua xua tay để Liễu Trầm Thanh rời đi. Sao lại thế? Bạch Tố nhíu mày nhìn về phía Hoắc Phong Liệt. Phản ứng lớn như vậy không giống ngươi. Dù sao Liễu công tử cũng không ác ý khiêu khích ngươi, chỉ là hành động vô tình mà thôi. Không có gì. Chỉ là chưa từng gặp ai xoay Rubik bằng một tay, có chút kinh ngạc. Hoắc Phong Liệt bình tĩnh nói. Bạch Tố sửng sốt, tuy vẫn cảm thấy gượng ép, nhưng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca của ta vẫn luôn xoay bằng một tay, rất nhiều người cảm thấy như thế là ngầu. Vậy, hơn nữa xoay Rubik một tay thì sao? Trêu người chọc người ư? Bạch Tố khó hiểu. Tuy khi còn nhỏ ngươi không chơi Rubik cùng chúng ta, nhưng ta nhớ rõ ngươi rất am hiểu. Khi nó còn thịnh hành ngươi là người lợi hại nhất, giải ngược còn được, vậy mà chưa từng thử giải bằng một tay sao? Hoắc Phong Liệt lắc đầu, Bạch Tố lại càng thấy hắn kỳ quái. Đương nhiên xoay Rubik bằng một tay chẳng có gì ghê gớm, nhưng thói quen dùng tay của mỗi người là khác nhau, hướng xoay, bắt đầu từ hàng thứ mấy, trong trước ngoài sau hay ngoài trước trong sau, ai cũng đều có điểm khác nhau, điểm này có rất ít người chú ý tới. Nhưng Liễu Tiêu Trúc lại, là trùng hợp hay là cung tiễn, chẳng lẽ thực sự muốn đấu võ sao? Bạch Tố lại lên tiếng. Hoắc Phong Liệt cau mày, trên mặt hiện vẻ do dự, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại dõi theo quan sát một người ở phía xa. Liễu Trầm Thanh nhìn hạ nhân lấy cung tiễn tới, vẻ mặt ngỡ ngàng, y hoàn toàn không biết ngắm bắn, khi còn theo học ở viện thái học, đã khiến sư phụ dạy võ cay mắt không thèm nhìn, được Hoắc Phi Hàn huấn luyện rất lâu mà vẫn không có tiến bộ. Lê Tinh Nhược còn giỏi bắn cung hơn y, ngày nào cũng chỉ vào mặt y chế nhạo, nói nhị cầu mới học được 3 ngày mà còn bắn chuẩn hơn y, tên Vinh Thế Minh này trúng quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa hay chọn đúng môn bắn cung mà y không am hiểu, nếu chỉ tỉ thí đơn giản như vậy thì tìm Hoắc Phong Liệt hỗ trợ lại không thích hợp, mà thua người chứ không thua trận, trước hết chứ lừa Vinh Thế Minh, chỉ cần ra vẻ khí định thần nhàn, biết đâu lại có thể lừa gã đổi cái khác. Liễu Trầm Thanh ra vẻ mình vô cùng am hiểu, ngắm nghĩa cung tiễn, thật ra trong lòng đã hoảng loạn. Nhưng lão tam của Liễu gia lại ngoài ý muốn mà muốn phối hợp với y, tuy nói thầm nhưng giọng lại rất lớn. Bắn tên ư, tốt quá, tuy lão đại tay trói gà không chặt nhưng ngắm bắn lại không tệ chút nào. Đương nhiên lời này cũng rơi vào tai Vinh Thế Minh, Liễu Trầm Thanh trong lòng bồn chồn, đợi gã mở miệng đổi cái khác. Nhưng lại chỉ thấy Vinh Thế Minh tiến lên công bố phương thức tỉ thí. Liễu Trầm Thanh còn đang than thở cho vận may của mình, chuẩn bị nghĩ biện pháp cho mình thì lại nghe thấy Vinh Thế Minh nói. Giờ chúng ta sẽ so xem ai gan dạ hơn. Liễu Trầm Thanh, Vinh Thế Minh đắc ý nhếch khóe miệng nói. Chúng ta mỗi người tìm một người khác cầm cung bắn tên, mà chúng ta sẽ đứng phía trước cái cây kia. Trên đỉnh đầu và hai tay đặt 3 quả táo, để người cầm cung bắn 3 quả táo đó. Không được nhắm mắt, nếu có người cử động khiến táo rơi xuống, hoặc người cầm cung không bắn trúng thì coi như thua. Liễu Trầm Thanh cảm thấy tâm tình lúc này của bản thân một lời khó nói hết, muốn cười mà lại thấy không lễ phép, vẻ mặt nín nhịn có chút vặn vẹo. Còn có loại chuyện tốt này ư, bản thân không bị ảo giác đấy chứ. Ai cũng được đúng không? Ta mời Hoắc tướng quân hỗ trợ cũng được đúng không? Liễu Trầm Thanh không tin được phải hỏi lại. Cái đầu bé tí của y đang nghĩ gì vậy? Muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa? À, hua gan cư uây yêu bo, biến chiến tranh thành tơ lụa, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Vinh Thế Minh nhìn sắc mặt khó coi của Liễu Trầm Thanh, cười nhạo một tiếng, như thể gã đã nắm chắc phần thắng, nói: "Tùy ngươi." Nhưng ánh mắt lại như nói dù có mời được Hoắc Phong Liệt thì gã cũng không tin Liễu Tiêu Trúc đủ can đảm để hoàn thành trận tỉ thí. Nhìn chắc thắng của Vinh Thế Minh, Liễu Trầm Thanh thật sự không hiểu lắm. Trò này rất khoa trương, nhưng lại không có vẻ gì là cần dùng đầu óc. Người ta đã bách phát bách trúng từ hồi niên thiếu rồi đấy. Chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Liễu Trầm Thanh đã bắt đầu thả hồn suy tư, nghĩ không biết có phải gã đang che giấu chiêu trò gì hay không. Vậy nếu hòa thì sao? Vậy tiếp tục, bọn ta không rảnh để cứ tiếp tục tỉ thí. Liễu Trầm Thanh nhanh chóng ngắt lời. Nếu hòa thì chúng ta xóa hết nợ nần, được chứ? Vinh Thế Minh không để tâm. Được, nói đoạn Vinh Thế Minh bèn ngẩng đầu lên, trực tiếp chỉ vào thủ lĩnh đội bảo vệ của trưởng công chúa. Ta chọn hắn. Liễu Trầm Thanh không nói hai lời khom lưng hành lễ với Hoắc Phong Liệt ở bên kia, mời đại tướng rời núi. Thật ra giờ Liễu Trầm Thanh có chút hoài nghi không biết Hoắc Phong Liệt có thể sẽ vô cớ từ chối y hay không, nếu vậy thì đổ bể hết. Ai ngờ Hoắc Phong Liệt cũng đứng dậy đi tới phía y, Liễu Trầm Thanh đầy đầu dấu chấm hỏi, đột nhiên lão nhị duỗi tay kéo y lại. Khi Liễu Trầm Thanh nhìn qua thì thấy hai người mới nãy còn đang bình thường mà giờ sắc mặt đã vô cùng khó coi. Người thật sự có thể chứ? Lão nhị mở miệng hỏi như lâm đại địch, sao ta lại không thể? Liễu Trầm Thanh khó hiểu hỏi lại. Lão Tam nói, đúng rồi, y quên rồi, biết đâu lại được đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Đừng để đến lúc đó khiến ta gặp chuyện ngoài ý muốn. Lúc này lão nhị mới mở miệng nói nguyên nhân, nếu là Liễu Tiêu Trúc thì sẽ không có khả năng y đáp ứng kiểu tỉ thí này, bởi vì lá gan của Liễu Tiêu Trúc rất nhỏ. Chuyện lớn mật duy nhất mà y làm có lẽ là theo đuổi Hoắc Phong Liệt. Quan trọng nhất là y từng gặp chuyện, vẫn còn bóng ma với cung tiễn. Lần Liễu Tiêu Trúc và Hoắc Phong Liệt gặp nhau lần đầu tiên chính là y bị người ám sát. Lần ấy nếu không phải may mắn gặp được Hoắc Phong Liệt thì sợ là đã sớm bỏ mạng dưới mũi tên rồi. Sau đó người Liễu gia phát hiện chỉ cần Liễu Tiêu Trúc thấy có mũi tên hướng về phía mình thì cả người sẽ run rẩy không ngừng. Bản thân ở phía đuôi mũi tên còn được. Cho nên dựa vào tình huống của Liễu Tiêu Trúc thì hoàn toàn không có cửa thắng trận tỉ thí này. Lão nhị lão tam cho rằng Vinh Thế Minh sắp xếp như vậy chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng Liễu Trầm Thanh đã nhanh chóng hiểu ra. Dựa theo phỏng đoán lúc trước của y, hẳn hai lần y gặp chuyện ngoài ý muốn đều do Vinh Thế Minh an bài. Đương nhiên gã sẽ chú ý tới tình huống sau đó của y. Cho nên Vinh Thế Minh sẽ biết được điểm yếu của y thì cũng không có gì lạ. Bởi vậy mới sắp xếp như thế. Nhưng gã lại không suy xét đến việc y mất trí nhớ thì sẽ hết sợ sao? Nhìn ngươi lúc này hẳn là không sợ. Lão Tam sốt ruột, Liễu Trầm Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lão nhị vẫn không lạc quan hơn. Nếu ngươi chọn Hoắc tướng quân thì phải tin tưởng hắn, đừng lộn xộn, chúng ta dựa cả vào ngươi đấy. Liễu Trầm Thanh không hiểu lo lắng của lão nhị, mãi đến khi nghe thấy tiếng chung quanh nghị luận, Liễu Trầm Thanh mới dần ngộ ra. Thế nào, ai sẽ thắng? Muốn đánh cược không? Cược cái gì? Nghĩ thôi cũng biết chắc người thắng là Vinh công tử. Nhưng mà, Vinh công tử đúng là hơi khi dễ người ta, trò chơi này đúng là nhằm vào y, quá đê tiện, người bình thường đối mặt với mũi tên của người mình không quen, trơ mắt nhìn vũ khí có thể giết người tiến lại gần mình thì sao có thể không sợ hãi? Dù Liễu Tiêu Trúc có không bị mất trí nhớ thì cũng rất khó nói. Mấu chốt của cái này không phải thi xem bắn chuẩn hay không, mà là xem người làm bia ngắm có dám thật sự đứng im không nhúc nhích. Các ngươi dám sao? Ta thì ta không dám. Thử thách như vậy, trừ phi là vô cùng quen thuộc với nhau, rồi tín nhiệm hoàn toàn thì mới dám chắc bản thân có thể phối hợp ăn ý. Vinh công tử lại không phải mới chơi lần đầu, lần nào cũng bắt cặp với thủ lĩnh đội thị vệ kia, chưa từng thua lần nào. Vinh công tử đã luyện để mình không bị sợ rồi. Mà Liễu Tiêu Trúc thì sao? Chậc chậc chậc. Ta cảm thấy y chọn Hoắc tướng quân là một sai lầm, Ai dám đứng trước mũi tên của hắn mà chân không run chứ? Khí thế của hắn rất đáng sợ. Dù có là tướng của địch quốc thì cũng chưa có gan làm việc đó. Có lẽ Lệ Tiêu Trúc đã luống cuống quá rồi. Chỉ suy xét cách giữ mạng mà không nghĩ xem lá gan của mình có đủ lớn không. Ha ha ha. Mọi người tụm lại không khỏi cười. Liễu Trầm Thanh hoảng hốt không biết chọn đường. Nhưng mà kể cũng lạ, không phải vừa rồi hai người họ đã chia ra trong không vui sao? Sao Liễu Tiêu Trúc lại dám mời, không sợ Hoắc tướng quân trực tiếp ngộ sát y luôn sao? Liễu Trầm Thanh, y có thể nói trước kia y đã chơi mấy trò này cùng Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược nhiều lần rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là bởi vì rất tin tưởng vào thực lực của người Hoắc gia nên Liễu Trầm Thanh mới không ý thức được đây là chuyện khiến người khác sợ. Hiện tại cuối cùng Liễu Trầm Thanh cũng hiểu rõ tình hình, vinh thế mình chọn trò gã cho rằng mình chắc thắng. Liễu Trầm Thanh thấy buồn cười nhìn về phía Vinh Thế Minh, quả nhiên nhận được một ánh mắt đắc ý của gã. Chắc chắn chứ, trưởng công chúa tiến tới hỏi Vinh Thế Minh, lần này cũng không thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa. Vinh Thế Minh cười lạnh đáp, nếu vẫn còn bóng ma tâm lý thì nhất định sẽ thua. Nếu vì bị mất trí nhớ mà không còn bóng ma nữa thì cũng chẳng khác gì, y cùng Hoắc Phong Liệt mới chỉ gặp nhau mấy lần, đến tình còn tỏ, sao dám đứng trước mũi tên của hắn chứ? Dù y có sảng khoái đồng ý thì đến lúc ấy vẫn sẽ gặp khó. Hoắc Phong Liệt cầm vào vũ khí thì sẽ có sát khí, để chưa gặp ai có thể chịu được. Huống chi không phải vừa rồi đã khó xử với nhau vì chuyện Rubik sao? Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng. Cũng phải, vừa rồi hai người đó đã xích mích, sao có thể tín nhiệm nhau chứ? Vẫn phải đa tạ biểu tỷ, trước kia đã dạy để chơi trò này. Vinh Thế Minh cười nói. Trên mặt trưởng công chúa lại hiện vẻ mất tự nhiên, an ninh trong phủ của bà thuộc hạng nhất, thị vệ đều được huấn luyện. Thực ra cũng do lúc trước từng thấy tên gian thần chơi trò này cùng Hoắc Đại Nguyên Soái và Lê Tinh Nhược, khi đó họ còn thích ngồi trên lưng ngựa khiêu chiến với nhau, khiến trưởng công chúa thua một lần, bà cũng là người hiếu thắng, muốn tỉ thí lại lần nữa, chỉ là không còn cơ hội. Mà bên này, phản ứng của mọi người đã đủ để Liễu Trầm Thanh tham khảo. Liễu Trầm Thanh nhớ lại mối nguy mình gặp phải lúc trước, trong mắt chợt đảo một vòng, đến khi Hoắc Phong Liệt đi tới, Liễu Trầm Thanh lại giả bộ mình rất lo lắng sợ hãi nhưng lại không thể không miễn cưỡng cười, ra vẻ bản thân rất bối rối, không cách nào hoàn toàn tin tưởng Hoắc Phong Liệt. Có thể nói là khác hoàn toàn với Liễu Trầm Thanh lúc trước. Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt không có phản ứng gì, chỉ là ánh mắt tối sầm. Lát nữa Liễu công tử cứ đứng vững là được, thật là phiền ngươi quá. Hoắc tướng quân, ta nhất định sẽ phối hợp thật tốt. Trên mặt Liễu Trầm Thanh lộ vẻ chua xót. Lúc này, Vinh Thế Minh đã để thủ lĩnh thị vệ lựa chọn cung tiễn. Hoắc Phong Liệt cũng đi thẳng đến cạnh giá để cung, tùy ý chọn một cây, xác định không có vấn đề thì chọn nó. Liễu Trầm Thanh đi sau lưng Hoắc Phong Liệt như một cô vợ nhỏ, cái dáng vẻ yếu ớt kia thật đúng là không giống một người to gan. Vinh Thế Minh đứng một bên cười nhạo, nói toẹt ra. Được rồi, chúng ta trước, cho ngươi thêm chút thời gian nghĩ xem có muốn nhận thua luôn hay không. Dù sao đao kiếm cũng không có mắt, chẳng may bị thương thì... Đây là lời đe dọa trắng trợn, vậy Liễu Trầm Thanh rất sẵn lòng phối hợp nha, nháy mắt mặt y trở nên tủi thân, thậm chí tay cũng khẽ run. Hoắc Phong Liệt nhìn về phía Liễu Trầm Thanh, ngữ khí tựa hồ đã trở nên xa cách. Liễu công tử, chỉ cần ngươi không cử động mạnh thì sẽ không bị thương. Liễu Trầm Thanh xua tay nói, không có việc gì, ta chắc chắn sẽ đứng bất động, dù có đâm trúng người ta thì ta cũng không trách ngươi đâu, coi như ta tạ lỗi với ngươi vì chuyện lúc nãy là được. Hoắc Phong Liệt, ta cũng không giận, phải, ngài đại nhân đại lượng, là ta thành tâm muốn tạ tội. Liễu Trầm Thanh cười làm lành, Hoắc Phong Liệt đã mất hứng nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Vinh Thế Minh vênh váo tự đắc đi đến dưới tảng cây. Khi đi ngang qua chỗ người xem còn đắc ý cười vẫy tay với Khương Tử Nhi vẫn luôn trầm mặc. Khương Tử Nhi hơi cong môi, như thể cuối cùng cô ả cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi vậy, còn có vẻ nắm chắc phần thắng hơn cả Vinh Thế Minh. Liễu Trầm Thanh nhìn lướt qua là hiểu, Khương Tử Nhi. Quả nhiên biết rõ ngọn nguồn chuyện y bị ám sát, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà mà. Vinh Thế Minh đứng yên, đặt ba quả táo lên vị trí của chúng. Chỉ cần cử động khẽ thôi là táo có thể sẽ lăn xuống. Hơn nữa chỉ cách nhau có 10 mét, có thể thấy rõ mũi tên, đúng là rất đáng sợ. Nhưng Vinh Thế Minh vẫn rất to gan, không hề rụt rè chút nào, cất tiếng. Bắt đầu đi, thị vệ nghe lệnh nâng cung, nháy mắt một mũi tên rời cung, quả táo trên đầu bị tên xuyên trúng rồi rơi xuống. Mà Vinh Thế Minh vẫn không chút sứt mẻ, ngược lại còn nhẹ nhàng cười, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, mọi người trầm trồ khen ngợi liên tục. Lúc này Bạch Tố đi tới cạnh họ, nhỏ giọng nói với Hoắc Phong Liệt. Xem ra đúng là sẽ bách phát bách trúng, Chiến Uyên, mau nhìn chằm chằm tên nhãi kiêu ngạo kia đi, dùng ánh mắt của ngươi dọa gã. Hoắc Phong Liệt liếc Bạch Tố một cái, rồi quay sang nhìn Vinh Thế Minh chằm chằm. Nhưng Vinh Thế Minh đang tập trung cao độ, chỉ nhìn vào thị vệ, cho nên mũi tên thứ hai cũng không có vấn đề gì. Âm thanh trầm trồ chung quanh lại lớn hơn, ngay cả trưởng công chúa cũng nhàn nhã bắt đầu uống trà. Chậc, xem ra, nhiều nhất là Hòa, Liễu công tử, đợi lát nữa ngươi nhất định phải tin tưởng người mình đã chọn nha. Chỉ cần ngươi phối hợp thì Chiến Uyên có thể đảm bảo cho ngươi Hòa. Bạch Tố trấn an Liễu Trầm Thanh trông có vẻ không yên tâm lắm. Liễu Trầm Thanh cúi đầu, lông mi cũng chẳng run, ngược lại còn liếc mắt nhìn tên thị vệ kia rồi khẽ cười một tiếng. Bạch Tố nhìn có vẻ thông minh nhưng lại thông minh không đúng chỗ cần. Dùng ánh mắt có thể giết người nhìn Vinh Thế Minh thì có ích gì? Đương nhiên là phải nhìn. Lần thứ ba cung được kéo căng ra, Liễu Trầm Thanh đột nhiên hoảng hốt nói. Hoắc tướng quân, người mau nhìn dáng bắt tên của thị vệ kia. Lời này vừa nói ra đã khiến tay của thị vệ run lên. Mũi tên rời cung mà cứ run run. Dù sao thì vệ vốn đang căng thẳng vì có Hoắc tướng quân đứng cách mình vài bước. Từ lúc bắt đầu đã không nhịn được mà chú ý đến hắn. Theo bản năng đề phòng nhất cử nhất động của Hoắc Phong Liệt. Hiện giờ nghe thấy mình bị nhìn thì như bị sư phụ quan sát kỹ thuật. Thị vệ khẩn trương, luống cuống tay chân. Cẩn thận, mũi tên vừa mới rời tên. Thị vệ đã biết mình làm hỏng chuyện, vội hô to một tiếng. Cách trương.